Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89 tương lai. Đều là huyết khí phương cương thành niên nam nhân, thân thể như thế gần dán ở bên nhau, tự nhiên nổi lên chút phản ứng. Chu Gia Ngư đầu óc có chút loạn, hắn cũng không để ý lúc này cùng Lâm Trục Thủy lại tiến thêm một bước. Trên thực tế, từ cùng Lâm Trục Thủy xác định luyến ái quan hệ kia một ngày khởi, Chu Gia Ngư liền dưới đáy lòng âm thầm chờ mong cái gì. Lâm Trục Thủy cũng cảm thấy Chu Gia Ngư động tình, hắn hơi thở cũng trở nên có chút nóng rực, lại là nhẹ nhàng mở miệng, ngậm lấy Chu Gia Ngư lộ tai, ở bên tai hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, hôm nay không được, vì cái gì? Chu Gia Ngư buột miệng thốt ra, hắn cúi đầu, đem đầu để ở Lâm Trục Thủy ngực mặt trên, nói, ta tưởng cùng tiên sinh ở bên nhau, ai đều biết ở bên nhau hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì? Cái gì chuẩn bị đều không có, ngươi sẽ bị thương. Lâm Trục Thủy cắn Chu Gia Ngư vành tai, ta không nghĩ đối với ngươi như vậy tùy tiện. Tê tê dại dại cảm giác từ Chu Gia Ngư lỗ tai lan tràn, hắn cảm nhận được Lâm Trục Thủy chân thành tâm ý, thậm chí cũng cảm giác được nào đó để ở chính mình trên đùi xúc giác. Hảo đi, nói phía trước nói, đã hao phí Chu Gia Ngư lớn nhất dũng khí, hắn lúc này có chút nhụt chí, nói, tiên sinh, ngươi nói cũng có đạo lý. Hắn đang muốn xoay người rời đi, đi tẩy cái tắm nước lạnh làm chính mình bình tĩnh lại, ai biết cánh tay lại bị Lâm Trục Thủy giữ chặt. Nhưng là có thể dùng tay, Lâm Trục Thủy nói nhỏ nói, ta tới giúp ngươi. Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy động tình bộ dáng, đầu óc lập tức liền tạc. Kia một ngày, Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư đều vắng họp bữa sáng, Lâm Giác đầy mặt vui mừng, một bộ nhi tử con dâu rốt cuộc tu thành chính quả biểu tình. Thẩm Nhất cùng đầy mặt thống khổ, lại bắt đầu rối rắm chính mình khi nào có thể yêu đương. Những người khác tắc có chút hoảng hốt, tổng cảm giác Lâm Trục Thủy yêu đương chuyện này thật sự là quá bình dân. Giữa trưa thời điểm, Chu Gia Ngư mới cùng Lâm Trục Thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này hai người đi làm gì? Hơi chút có điểm kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra tới. Chu Gia Ngư môi hơi có chút phát sưng, bên tai phía dưới mang theo liên tiếp màu đỏ ấn ký. Hắn biểu tình hoảng hốt, bị Lâm Giác một phen kéo đến bên người. Quán nhi, Lâm Giác tự ôn nhu gọi hắn. Sư bá, Chu Gia Ngư bị nàng biểu tình hoảng sợ. Làm sao vậy? Lâm Giác nói, ngươi có thể ngồi ghế sao? Chu Gia Ngư không thể hiểu được, có cái gì không thể ngồi. Hắn đặt mông ngồi xuống Lâm Giác bên cạnh, biểu tình động tác đều thực tự nhiên. Lâm Giác nhìn đến tình huống này, biểu tình tràn ngập không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là Trục Thủy? Nàng lời nói chỉ nói một nửa, liền nhìn đến Lâm Trục Thủy cũng ở nàng đối diện ngồi xuống, còn đối với nàng lạnh lùng giơ lên cằm. Lâm Giác, ngươi trong đầu rốt cuộc đều trang chính là cái gì màu vàng phế liệu? Lâm Giác ngoặc kép, nàng đột nhiên liền tưởng điểm điếu thuốc bình tĩnh một chút. Từ này hai người tư thế tới xem, bọn họ khẳng định là không có tiến hành đến cuối cùng một bước. Bằng không không có khả năng tư thế một chút biến hóa đều không có. Rốt cuộc này mà hai người đều là tay mới, kỹ thuật phương diện khẳng định tồn tại nhất định khuyết tật. Ai, Lâm Giác suy nghĩ minh bạch chuyện này lúc sau ngửa mặt lên trời thở dài. Nói nàng trứng gà đỏ, khi nào mới có thể đưa đi ra ngoài? Lâm Trục Thủy nhướng mày. Ngươi vẫn là nhiều lo lắng một chút chính mình đi. Lâm Giác yên lặng điểm điếu thuốc. Từ căn nguyên thượng giải quyết rất cốt phòng xong việc, mọi người liền tính toán dẹp đường hồi phủ. Lần này bọn họ ở bên này được đến rất nhiều quan trọng tin tức. Một trong số đó chính là cái kia thân phận thần bí áo choàng nam môn sơ bắt được về nhà hắn ảnh chụp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoa chút sức lực, hẳn là có thể tra ra hắn ra thế lai lịch. Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy đối chuyện này đều rất để bụng, về nhà lúc sau liền bắt đầu tra tìm tương quan manh mối, muốn mau chóng tìm ra áo choàng nam thân thế. Bất quá áo choàng nam vấn đề còn không có giải quyết, Lâm Giác liền gặp một cái tân phiên toái. Ngày nọ sáng sớm, bảo vệ cửa bỏ vào tới một cái cao vóc dáng nam nhân. Nam nhân lớn lên phi thường anh tuấn, bộ dáng là tiêu chuẩn nhất cái loại này cổ điển mỹ nhân. Tuy rằng lưu trữ một đầu lưu loát tóc ngắn, nhưng trên người lại tản mát ra một loại cổ xưa thả dày nặng lịch sử hơi thở. Chu Gia Ngư nhìn đến thấy ánh mắt đầu tiên, liền mơ hồ đoán được thân phận của hắn, bởi vì hắn bên người vờn quanh nhàn nhạt mây tía. Loại này mây tía, Chu Gia Ngư chỉ ở Thất Tinh Cương bên kia cái kia tiểu kim long trên người nhìn thấy quá. Lâm Giác lúc ấy ăn mặc áo ngủ, đem tóc mái vén lên tới cùng bọn họ vui sướng xoa xoa mạt trược. Người nọ đi vào tới sau, vốn dĩ ở mạt trược trên bàn đại sát tứ phương chồn đột nhiên liền từ ghế trên nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy mất, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc, thoạt nhìn đối với nam nhân rất là kiêng kỵ. Lâm Giác không thể hiểu được, quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, gặp được đứng ở cửa nam nhân. Ngươi vị nào? Tuy rằng không có nhận ra người này rốt cuộc là ai, nhưng Lâm Giác phi thường nhạy bén cảm giác ra không ổn. Nàng chậm rãi đứng lên. Có chuyện gì sao? Lâm Giác, nam nhân trực tiếp đi đến, đối với nàng vươn tay. Ngươi hảo, ngươi hảo. Lâm Giác do dự một chút, vẫn là cầm nam nhân tay. Kết quả nàng nắm chặt đi lên liền hối hận, bởi vì nam nhân trên mặt lộ ra một loại thực vi diệu tươi cười. Ta là tới tìm ngươi muốn đồ vật, Lâm Giác nói. Thứ gì? Nam nhân khom lưng, môi ghé vào Lâm Giác bên tai, thấp thấp hộc ra một câu. Ta nghịch lân. Lâm Giác vốn dĩ liền miễn cưỡng tươi cười hoàn toàn cứng đờ, nháy mắt minh bạch nam nhân thân phận, ngao một tiếng liền muốn sau này lui, tay lại bị nam nhân bắt được. Ân, nam nhân nói, ngươi muốn quỵt nợ. Lâm Giác tả hữu cố mà nói hắn, mặt sau cùng lộ bất đắc dĩ. Thực xin lỗi, nghịch lân không có, ta cũng không biết chạy chạy đi đâu. Nam nhân nói, kia làm sao bây giờ? Lâm Giác biểu tình có chút uể oải. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nam nhân nhẹ nhàng hừ một tiếng, nâng cằm lên, ngươi bồi đi. Lâm Giác môi ngập ngừng, cười khổ nói, ta nhưng thật ra tưởng bồi, nhưng thế gian này có thể bồi khởi nghịch lân đồ vật, ta tạm thời còn tìm không đến. Không quan hệ, nam nhân nói. Ta tìm được rồi, bọn họ hai người đang ở dây dưa. Chu Gia Ngư chạy nhanh đi bên ngoài cấp Lâm Trục Thủy gọi điện thoại. Nói sư bá xảy ra chuyện nhi, bị khổ chủ tìm môn. Lâm Trục Thủy phản ứng bình tĩnh nói được thượng lãnh đạm. Hắn nói, mặc kệ nàng, đó là chính nàng chọc đến sự. Chu Gia Ngư nói, chính là đó là con rồng A, vạn nhất sư bá đem nó chọc mau. Lâm Trục Thủy nói, chọc mau thì thế nào? Nhiều nhất hạ mấy tràng mưa to mà thôi. Kết quả hắn mới vừa nói xong lời này, trên bầu trời liền bắt đầu sấm sét ầm ầm. Vốn dĩ mặt trời lên cao, thời tiết nháy mắt bị thật dày mây đen che đậy. Chu Gia Ngư trợn mắt há hốc mồm nhìn không trung khí. Thật đúng là trời mưa, cho nên kia tiểu kim long lại bị chọc mao sao? Cũng không biết trong phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chu Gia Ngư cắt đứt điện thoại sau trở lại trong phòng liền thấy Lâm Giác ngồi ở trên sofa chột dạ hút thuốc, kia kim long ngồi ở nàng đối diện, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Chu Gia Ngư nhìn một màn này nghĩ thầm, nhà hắn sư bá còn hảo không phải cái nam nhân, bằng không hắn thật sự cảm thấy tìm tới môn tới sẽ biến thành ôm 3 tuổi hài tử tiểu kim long. Lâm Trục Thủy đồng ý ta ở nơi này, tiểu kim long nói. Ngươi không có quyền can thiệp ta. Lâm Giác tạch một chút đứng lên. Ta muốn cùng hắn lý luận. Ngươi đừng nghĩ ở nơi này. Nàng tạch một chút đứng lên xông ra ngoài, nhìn dáng vẻ là đi tìm Lâm Trục Thủy. Vì thế trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng tiểu kim long hai mặt nhìn nhau. Tiểu giấy ở sofa mặt sau mạo dáng bóc ra tới. Nó tựa hồ cũng cảm giác được long khí, cho nên có chút sợ hãi. Bất quá cuối cùng Lâm Giác dãy dụa vẫn là tuyên cáo thất bại. Bởi vì Lâm Trục Thủy chỉ đối nàng nói một câu nói. Nếu ngươi có thể tìm được mặt khác một cái nguyện ý ở nơi này long, ta có thể cự tuyệt hắn. Lâm Giác nháy mắt không lời nào để nói. Đầu năm nay yêu ma quỷ quái số lượng đều ở biến thiếu, long đều mau thành trong thần thoại mới có thể thấy đồ vật. Nàng từ nơi nào lại đi tìm một con rồng tới? Cho nên, Lâm Trục Thủy vì chuyện này hạ bản án. Nhận mệnh đi, Lâm Giác khóc giống thất thanh, tỏ vẻ chính mình thật hận tuổi trẻ chính mình. Nàng lúc ấy liền không nên nhận lấy kia nghịch lân. Nếu là không thu hạ kia nghịch lân liền sẽ không có hôm nay phải trả lại nợ. Lâm Trục Thủy liền an tĩnh nghe, chờ Lâm Giác giả khóc xong rồi, trực tiếp vất vất tay làm nàng đừng tới phiền chính mình. Cứ như vậy, bọn họ bên trong lại gia tăng rồi một cái thành viên. Trong viện còn bởi vậy nhiều mấy khẩu đại lưu. Lưu bên trong thủy, chính là Kim Long chỗ ở. Chu Gia Ngư bắt đầu còn đang suy nghĩ kia chẳng phải là mỗi ngày đều đến cấp Tiểu Long đổi thủy. Nhưng hắn ở cẩn thận nghiên cứu lúc sau phát hiện Kim Long một trụ đi vào. Kia lưu liền biến thành nước chảy. Trong nước phảng phất có suối nguồn giống nhau nước gợn quay cuồng. Chu Gia Ngư xem thế là đủ rồi. Nghe nói long khí đối người thân thể rất có chỗ tốt. Từ xa xưa tới nay thân thể sẽ trở nên thực khỏe mạnh. Rất nhiều ốm đau đều sẽ tự lành. Cũng khó trách Lâm Trục Thủy như thế hào phóng đồng ý Tiểu Kim Long vào ở sự. Loại này trăm năm khó gặp chuyện tốt ai sẽ cự tuyệt đâu. Chồn mới đâu vẫn là rất sợ Tiểu Kim. Sau lại phát hiện Tiểu Kim đối nó không có ác ý lúc sau. Mới chậm rãi khống chế chính mình bản năng thượng sợ hãi. Lại bắt đầu ra tới chơi mạt trược. Tiểu giấy đối Tiểu Kim cũng rất tò mò. Mỗi ngày liền ở bên cạnh khẽ meo meo âm thầm quan sát. Chu Gia Ngư có lý do trong lòng ngực chờ đến Tiểu Kim cùng bọn họ hỗn chín. Tiểu giấy sẽ hưng phấn xông lên đi kéo Tiểu Kim đầu tóc. Tiểu Kim trụ tiến vào chuyện này. Một phòng người đều rất cao hứng. Đương nhiên, trong đó khẳng định không bao hàm Lâm Giác. Lâm Giác mấy ngày nay hút thuốc số lượng kịch liệt bay lên. Liền nếp nhăn trên trán đều không thể hiểu được biến thâm ân y thẩm nhất cùng vẫn là thần kinh. Thô nhất cái kia, mấy ngày hôm trước hoàn toàn không có nhận ra Tiểu Kim thân phận thật sự. Còn tiếp đón hắn tới chơi mạt trược, thẳng đến Tiểu Kim kia mấy khẩu lưu vận đến trong viện. Hắn mới ngây thơ mơ mịt nói, này lưu có ích lợi gì à, phao dưa muối sao? Sau đó hắn liền thấy cùng bọn họ cùng nhau xoa mạt trược nam nhân ở buổi tối biến thành một con rồng, trụ vào lưu, thẩm nhất cùng bị kích thích biểu tình hoảng hốt. Mấy ngày đều lầm bầm lầu bầu toái toái niệm nói hắn cùng long chơi mạt trược. Chu Gia Ngư xem dở khóc dở cười. Bất quá đại gia tiếp thu năng lực vẫn là rất mạnh. Hơn 10 ngày sau cũng đã hoàn toàn thói quen Tiểu Kim tồn tại. Chu Gia Ngư ở nấu cơm thời điểm còn sẽ hỏi một chút Tiểu Kim kỵ cái gì khẩu. Mà phía trước Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy vẫn luôn ở tra về áo choàng người chuyện này. Cũng cuối cùng là có hồi âm ân y là mạnh gia người Lâm Trục Thủy bắt được tư liệu lúc sau. Trực tiếp cùng bọn họ nói. Nam Thanh mạnh gia, Nam Thanh mạnh gia. Tuy rằng Chu Gia Ngư đối này đó phong thủy thế gia chuyện này đều không rõ lắm. Nhưng thẩm nhất cùng bọn họ nhưng đã từng nghe nói đến. Nhà bọn họ không phải nhất tộc người gặp chuyện không may nhi sao. Như thế nào sẽ còn có người. Mạnh gia là tương đối đặc thù một cái phong thủy gia tộc. Ước chừng là sợ Chu Gia Ngư không biết. Lâm Trục Thủy giải thích. Bọn họ nhất tộc đều tế hỏa. Y hỏa mà cư, y hỏa mà cư. Chu Gia Ngư có điểm không rõ. Nghĩ thầm y thủy mà cư đảo còn có thể tưởng tượng ra ở tại bờ sông. Này y hỏa mà cư là ở tại chỗ nào a? Núi lửa a? Lâm Giác điểm điểm cái bàn. Bọn họ toàn tộc người đều ở tại núi lửa bên cạnh. Ta nhớ rõ là đông bắc bên kia đi. 14 tòa núi lửa hoạt động hợp với ở bên nhau sống sơn đàn. Bọn họ liền ở tại chỗ đó. Chu Gia Ngư kinh ngạc. Nghĩ thầm những người này thật là một cái chơi so một cái kích thích. Ở tại núi lửa bên cạnh cũng không sợ xảy ra chuyện. Này núi lửa đàn ở hơn 40 năm trước phun trào quá. Lúc ấy là nhất nhiệt thời điểm. Mạnh gia vừa lúc tế hỏa. Nghe nói không một cái chạy thoát thầm nhất cùng cũng hắn biết đến về mạnh gia lịch sử. Chuyện này ở phong thủy giới đều rất nổi danh. Rốt cuộc như vậy đại một cái tộc đàn nói bị giết đã bị diệt. Người này họa tránh được, thiên tai lại là thật sự một chút biện pháp đều không có, nghe nói mạnh gia lúc ấy thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa tại thế tục bên trong cực có địa vị, gia tộc bọn họ người dương tính thực đủ, gặp phải âm tính dơ đồ vật, cơ hồ chính là mọi việc đều thuận lợi. Chính là này có một cái gia tộc, lại không thể hiểu được bị một hồi thình lình xảy ra núi lửa phun trào tiêu diệt. Núi lửa phun trào không phải đến trước tiên có mãnh liệt dự triệu sao? Chu Gia Ngư thực sự cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ nói phun liền phun? Mạnh gia người cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Có một số việc là rất khó nói, Lâm Giác thở dài nói. Tựa như từ thị, Có đôi khi có chút đồ vật vượt qua chúng ta nhận chi phạm vi, nhắc tới đến từ thị. Trong phòng không khí liền trở nên có chút đình trệ lên. Chu Gia Ngư sờ sờ nằm ở hắn trong lòng ngực, không nói chuyện, tiểu giấy. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Mạnh Gia Tế Hỏa sự trọng yếu phi thường. Sở hữu dòng chính con cháu đều cần thiết trình diện, Lâm Giác tiếp tục nói. Cũng bởi vì cái này, lúc ấy Mạnh Gia cơ hồ có thể nói là bị diệt tộc. Chỉ còn lại có một ít tiếp xúc không đến trung tâm tài nghệ ngoại môn tộc nhân. Ở sự tình phát sinh sau toàn bộ thị tộc đều mai danh ẩn tích. Mấy năm nay đã hoàn toàn nghe không được tên của bọn họ, người này là Mạnh Gia. Chu Gia Ngư nhìn về phía Lâm Trục Thủy đặt lên bàn ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong ba người đều lộ ra sáng lạn tươi cười. Vô luận là hài tử vẫn là cha mẹ, bọn họ tựa hồ đều thực hạnh phúc. Chỉ là không biết có phải hay không Chu Gia Ngư tâm lý tác dụng. Hắn tổng cảm thấy này đó tươi cười tuy rằng sáng lạn, nhưng lại làm người nhìn cảm thấy không quá thoải mái. Đặc biệt là hai cái đại nhân trên mặt đốm đen, làm cái loại này bất tường cảm giác càng thêm nồng đậm mà ni ai. Kỳ thật lúc ấy còn có một cái cách nói, Lâm Giác nói, chính là Mạnh Gia bắt được một cái rất lợi hại bảo bối. Kia bảo bối cụ thể là cái gì không ai biết, nhưng có người nói này bảo bối có thể nhìn trộm thiên đạo. Cũng bởi vậy, Mạnh Gia mới bị thiên đạo hủy diệt. Chu Gia Ngư nghe về Mạnh Gia tin tức, kỳ thật cảm thấy nội tâm rất là trầm trọng. Có đôi khi tuy rằng nói nhân định thắng thiên, nhưng nếu là thiên đạo muốn cho ngươi chết, ngươi chỉ sợ cũng sống không nổi. Ta cũng nghe quá như vậy đồn đãi, Thẩm Mộ Tứ nói. Hơn nữa giống như còn có chứng cứ chứng minh chuyện này. Cái gì chứng cứ? Lâm Giác tới hứng thú. Thẩm Mộ Tứ nói, tuy rằng Mạnh Gia mỗi năm đều phải tế hỏa, nhưng kỳ thật cũng không sẽ mạnh mẽ yêu cầu sở hữu dòng chính đệ tử đều trình diện. Rốt cuộc khẳng định có những người này sẽ có quan trọng sự vô pháp trở về. Nhưng nghe nói hơn 40 năm trước lần đó hiến tế, Mạnh Gia cấp sở hữu dòng chính đệ tử đều đã phát tin tức. Nói đúng không trở về, liền sẽ bị Mạnh Gia trực tiếp xóa tên, trực tiếp xóa tên. Tuy rằng hiến tế quan trọng, nhưng cũng không đến mức khắc nghiệt đến nước này đi, Lâm Giác phân tích. Vẫn là nói, bọn họ trừ bỏ hiến tế ở ngoài, yêu cầu làm điểm khác sự, tỉ như toàn tộc người cộng đồng thương nghị mỗ kiện cực kỳ quan trọng đại sự. Mà chuyện này, cùng bọn họ được đến bảo vật có quan hệ, cho nên lúc ấy kia chàng tế hỏa thời điểm sở hữu nhóm Mạnh Gia người đều đi trở về, Thẩm Mộ Tứ nói. Dòng chính con cháu, theo lý tới nói hẳn là không một may mắn thoát khỏi kia trên ảnh chụp. Là Mạnh Gia người nào? Chu Gia Ngư nghi hoặc. Hắn là Mạnh Gia người, Lâm Trục Thủy nói. Nhưng là một cái bị xóa tên Mạnh Gia người, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều có chút sửng sốt. Trên ảnh chụp nam nhân là Mạnh Gia tộc trưởng Tam Tử. Chỉ là hắn cùng trong nhà quan hệ cũng không tốt, bởi vì hắn thích nữ nhân Mạnh Gia không thích. Phụ thân hắn, Mạnh Gia tộc trưởng thậm chí uy hiếp hắn, nếu muốn cùng nữ nhân này ở bên nhau, kia tên của hắn liền sẽ từ Mạnh Gia gia phả hủy diệt. Lâm Trục Thủy ngữ khí nhàn nhạt, tự thuật năm đó sự. Việc này năm đó còn nháo rất đại, nhưng là sau lại bị người mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Biết đến người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có người biết, cho nên hắn vẫn là lựa chọn nữ nhân kia. Trên ảnh chụp vợ chồng cùng hài tử đã thuyết minh hết thảy. Chu Gia Ngư bừng tỉnh, hắn bị Mạnh Gia xóa tên lúc sau, không có đi tham gia kia chàng hiến tế, cho nên tránh thoát một kiếp. Lâm Trục Thủy gật gật đầu, cư nhiên là như thế này. Chu Gia Ngư mặc danh liên tưởng đến từ kinh hỏa. Hắn cũng là gia tộc của chính mình diệt vong lúc sau còn sót lại vài tên tộc nhân chi nhất. Nói vậy ở nào đó phương diện cùng cái kia Mạnh Gia di tử tràn ngập điểm giống nhau. Có tin tức xưng Mạnh Gia Tam Tử ở hơn 20 năm trước liền qua đời. Thi cốt chôn ở bọn họ trong tộc phần mộ tổ tiên, Lâm Trục Thủy nói. Nhưng là Tam Tử ở trước khi chết cùng chính mình thê tử sinh hạ một cái nhi tử. Đứa con trai này hành tung thành mê. Hiện tại xem ra, hẳn là chính là cái kia cùng từ kinh hỏa có liên hệ áo choàng người, thì ra là thế, Lâm Giác. Nghe vậy thở dài, cũng là một cọc thảm nghe. Nhưng vấn đề là, hắn cổ động từ kinh hỏa làm những cái đó sự, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. chẳng lẽ là tưởng sống lại Mạnh gia? Từ trước mắt tin tức đi lên xem, Chu Gia Ngư cảm thấy cái này suy đoán khả năng tính rất cao. Ta chuẩn bị đi Mạnh gia phần mộ tổ tiên một chuyến, Lâm Trục Thủy chợt mở miệng. Ta muốn xác định một chút sự tình, Lâm Giác nghe vậy há mồm nói. Chính là năm đó Mạnh gia xảy ra chuyện thời điểm nhà bọn họ phần mộ tổ tiên không cũng đi theo tao. Ương sao, hiện tại còn có thể tìm được cụ mà, chỉ có thể biết một cái đại khái vị trí. Nếu Mạnh gia tam tử có thể táng ở nơi đó, phần mộ tổ tiên nên còn sót lại bộ phận. Lâm Trục Thủy ngón tay ở trên bàn điểm điểm. Là thời điểm đem chuyện này làm chấm dứt. Chu Gia Ngư ở bên nghe, không biết vì cái gì trong lòng luôn là cảm giác có điểm bất an. Hắn buổi tối trở lại phòng ngủ khi, lại lấy ra từ kinh hỏa cho hắn gửi tới kia trương giấy dai. Nghiên cứu đã lâu cũng không nghiên cứu ra trong đó huyền cơ. Này rốt cuộc là cái gì? Chu Gia Ngư có điểm mê mang. Hắn tư tưởng muốn đi, chợt đột phát kỳ tưởng lấy ra di động. Bát đánh lúc ấy lưu tại chuyển phát nhanh đơn mặt trên cái kia số điện thoại. Điện thoại vang lên hơn 10 thanh lại vẫn là không có người tiếp nghe. Chu Gia Ngư trong lòng đang ở cảm thấy thất vọng thời điểm. Lại là nghe được ca một tiếng, điện thoại bị tiếp lên. Uy, trong điện thoại truyền ra cư nhiên thật là Từ Kinh Hỏa thanh âm. Hắn thanh âm mang theo nhàn nhạt mỏi mệt. Từ Kinh Hỏa, Chu Gia Ngư hoảng sợ, không nghĩ tới điện thoại cư nhiên thật sự đã thông. Chu Gia Ngư, là người. Từ Kinh Hỏa cũng từ trong điện thoại nhận ra Chu Gia Ngư thanh âm. Người nơi nào tới ta điện thoại? Chu Gia Ngư thực thành thật nói. Người có ở chuyển phát nhanh đơn thượng biết a? Từ Kinh Hỏa ngoặc kép, hắn trầm mặc 3 giây sau, phẫn nộ mắng một câu thao. Nói cái kia nhược trí cư nhiên thật sự đem hắn số điện thoại viết lên rồi. Chu Gia Ngư dở khóc dở cười. Chẳng lẽ chuyển phát nhanh không phải chính ngươi gửi? Từ Kinh Hỏa, ta chủ địa phương sao có thể gửi chuyển phát nhanh? Hắn nói xong câu đó liền rời đi đề tài. Ngươi cho ta gọi điện thoại có chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút kia giấy dai rốt cuộc có chỗ lợi gì? Chu Gia Ngư trong tay còn cầm kia tờ giấy. Vô luận thấy thế nào, này giấy đều như là bình thường giấy dai, trừ bỏ là Từ Kinh Hỏa gửi tới ở ngoài. Quả thực tìm không thấy bất luận cái gì đặc thù chi sơ. Đem ngươi huyết tích đi lên. Từ Kinh Hỏa thanh âm thấp thấp. Ngươi là có thể ở mặt trên nhìn đến ngươi nhất để ý tương lai. Chu Gia Ngư trong lòng cả kinh. Ngươi chẳng lẽ? Đúng vậy, ta cũng thấy. Từ Kinh Hỏa nói, ta thấy được ta nhất để ý. Hắn nói tới đây khi phảng phất mất đi nói chuyện sức lực giống nhau. Thanh âm thấp cực kỳ, thuộc về từ thị tương lai. Chu Gia Ngư tâm tình phức tạp nói, ngươi vì cái gì phải cho ta cái này? Nhưng Từ Kinh Hỏa cũng không có trả lời Chu Gia Ngư vấn đề này, mà là trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe bận rộn đô đô thanh, Chu Gia Ngư lòng bàn tay lại là nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên bản đơn bạc giấy dai ở hắn trong tay lại trở nên trầm trọng lên. Trên thế giới thật sự có thể thấy tương lai đồ vật sao? Chu Gia Ngư có điểm hoài nghi, nhưng tâm lý cũng hiểu được, Từ Kinh Hỏa không có lý do gì muốn gạt hắn. Một khi đã như vậy, liền thử một lần. Chu Gia Ngư như vậy nghĩ, đứng dậy đi trong ngăn kéo cầm một cây châm, chát phá chính mình ngón tay, đem máu bôi trên giấy dai mặt trên, liền ở máu tiếp xúc giấy dai trong phút chốc. Chu Gia Ngư nhìn đến giấy dai phía trên lại là hiện lên liên tiếp đồ đằng. Này đồ đằng phẳng phất cổ đại người đương thời nhóm khắc ở trên tường bích họa, tràn ngập trừu tượng khái niệm mà đi. Nhưng dù vậy, Chu Gia Ngư vẫn là chú ý tới trong đó một cái đồ đằng bộ dáng. Đó là một con chim đứng ở mai rùa đen thượng bộ dáng. Chim chóc có màu đen cánh chim, ba con vàng nhạt sắc điểu đủ. Nó đứng ở một con rùa đen trên lưng, phẳng phất ở hướng tới trên bầu trời thái dương minh đề. Chu Gia Ngư cả người đều dường như bị kéo vào một cái kỳ quái địa phương. Ở chỗ này hắn huyền phù ở không trung, hình ảnh là vặn vẹo, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ cảnh tượng. Chu Gia Ngư, có thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Thanh âm này Chu Gia Ngư vô pháp nhận không ra, bởi vì nó thuộc về Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy gọi tên của hắn. Hắn nhẹ nhàng nói, ta thích ngươi. Chu Gia Ngư nhìn đến chính mình bốn phía hình ảnh lập tức biến đỏ. Này màu đỏ nơi phát ra là ngọn lửa. Mơ hồ hình ảnh chung, Lâm Trục Thủy đứng ở hắn trước mặt, ngọn lửa ở hắn chung quanh thiêu đốt, theo sau lan tràn tới rồi hắn trên người. Không, Chu Gia Ngư như trụy hấm băng, toàn thân máu đều vì này đông lại, hình ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn nhìn đến Lâm Trục Thủy đứng ở trong mắt ngọn lửa bên trong. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy thanh âm như cũ là ôn nhu. Đã quên ta đi, hắn nói như vậy, chậm rãi xoay thân. Tiên sinh, Chu Gia Ngư điên rồi dường như kêu. Hắn lảo đảo về phía trước, chạy vội, lại trước sau vô pháp đuổi theo Lâm Trục Thủy thân ảnh. Tiên sinh, Chu Gia Ngư kêu thảm, trơ mắt nhìn Lâm Trục Thủy bóng dáng biến mất ở hắn trước mặt. Hình ảnh tạm dừng, Chu Gia Ngư tại hạ một khắc về tới hiện thực. Hắn phục hồi tinh thần lại quá, mới phát hiện chính mình ngốc ngốc ngồi ở mép giường, trên tay như cũ cầm kia trương giấy dai. Mà lúc này, giấy dai góc trên bên phải đột nhiên hiện lên một cái nho nhỏ đồ án. Lại ở nói cho Chu Gia Ngư vừa rồi hết thảy cũng không phải mộng. Cái kia đồ án bộ dáng cùng Chu Gia Ngư trong đầu tế bát, cơ hồ là giống nhau như đúc. Tế bát, Chu Gia Ngư nói giọng khàn khàn. Ngươi, rốt cuộc là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu đi chủ tuyến. Ngô, tuy rằng quá trình là khúc chiết, nhưng là kết cục khẳng định là tốt đẹp. Hết chương.